Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tại, cô tự hồ còn đầu đầy ngửi độc mùi vị trên người của hắn. Bên tai còn thỉnh thoảng đến thanh âm vô lại kia. Bảo bối, hôm nay anh có làm cá sốt hạt điều. Mấy cô hôm nay ở chợ nói có cá mới rất tươi ngon. Cô giống như là không có nghĩ qua. Hắn một đại nam nhân sao có thể đi chợ mua cá mua thức ăn. Còn cùng mấy bà mấy cô ở ngoài chợ quen biết như vậy. Thì sao một tháng này cô ăn đều là món ăn hắn làm cho tới bây giờ. Cô còn cho là nấu ăn là việc vô cùng không đáng tin. Không phải quá mặn thì chính là quá nhạt. Như là không được ăn mới biết được những tư vị đó cứ tiến vào chiếm giữ lòng của cô như vậy. Bảo bối, em hôm nay mặc đồ lót màu xanh rất hấp dẫn. Anh không nỡ cởi nó xuống. Cả cái lời nói tà ác kia, cô đều hoài niệm đến đáng xấu hổ. Bốn phía lạnh lẽo không có thanh âm của hắn. Nhiệt độ của hắn, tất cả những gì cô quen thuộc và chính cô đem nó trở về số 0. Hắn đã thay đổi, hắn cố gắng cô đều biết. Nhưng cô lại không dám quay về. Hèn hạ lựa chọn đâm bị thương hắn để thỏa mãn lá gan của bản thân. Cẩn thận để ý thì sao? Chân chính người cần là cô. Từ đầu đến cuối đều là cô. Là cô muốn hắn, cô bá đạo muốn hắn. Chỉ muốn hắn thuộc về riêng mình. Cô không cần bên cạnh hắn có bất kỳ người nào khác tồn tại. Vì thế tìm hết mọi đáng thương về mình để lấy cớ hận hắn. Ghét hắn vậy mà cô chỉ thấy mình đáng ghét hơn thôi. Diệp Tường Hạo. Thanh âm run rẩy êm ái từ bên môi bật ra. Thường Tử Tuyền ôm đầu gối núp ở trên ghế. Thấy mắt cay quá, muốn khóc như thế nào cũng khóc không ra nước mắt. Cô thật sợ hãi, sợ mình cũng khóc không nổi nữa. Không biết qua bao lâu một tiếng chuông di động truyền đến. Thương Tử Tiền chết lặng, cố di động thân thể. Cô rất khó khăn đến gần di động. Một chợt nhìn nghiêng mắt nhìn thấy số hiển thị tên là Hải Đăng. Cảm giác cô giống như là bị đâm cắn sang một cái. Đưa tay cầm lên di động tiếp máy. Thương Tử Tiền. Thanh âm yếu ớt từ trong điện thoại truyền ra khiến cô có chút cảm giác lo lắng. Thương luật sư, tôi là Hải Đăng. Xin hỏi Louis có tìm cô không? Đầu kia Hải Đăng thanh âm gấp đến độ giống như kiến bò trên chảo dầu nói. Không có. Cô cắn nhẹ môi nhíu mày. Cô đã đuổi hắn đi rồi, hắn sẽ không trở lại tìm cô đâu. Hỏng rồi, cậu ta sẽ đi nơi nào chứ? Anh ấy đã xảy ra chuyện gì? Cô vốn là không muốn hỏi. Cô thật không muốn lại đi biết chuyện có liên quan đến người nam nhân. Nhưng lời nói cứ như thế liền bật thốt lên. Cô không phải biết. Tối lúc này không có thời gian nói cho cô. Chỉ cần mở TV thì cô sẽ biết. Nếu như cô có nhìn thấy cậu ta, xin cô lập tức nói cho tôi biết. Cảm ơn cô, thương luật sư. Rất nhanh di động bị cắt đứt. Lời nói kia khiến cho cô lo lắng. Cơ hồn là xuân dậy, mở TV. Quả nhiên chỉ cần mở TV rồi sẽ biết. Trên TV, cơ hồ mỗi kênh giải trí đều cùng phát ra một tin tức. Mấy ngày trước album Louis mới vừa phát hành rộng rãi ở Mỹ. Đó là một siêu sao với sự nghiệp phát triển không ngừng. Nhà anh ta bị phát hiện rút tiền từ ngân hàng tư nhân bài bạc. Lại còn thua thiếu một khoản nợ cách sổ, làm cho giá trị con người giảm mạnh, hình tượng bị tổn thương nghiêm trọng. Không ít người ái mộ đối với Louis bày tỏ mình rất thất vọng. Hiện tại những hợp đồng đã và sắp ký kết được các nhà đầu tư vội vã dừng lại. Không ít công ty cũng bắt đầu đòi bồi thường, mà Louis lại không biết tung tích. Cho tới bây giờ cũng không có đứng ra xác minh những điều này với công chúng. Thương Tử Tuyền không biết rõ mình có đang xôn dậy hay không. Nếu không có, tại sao liền một cái điều khiển TV cũng cầm không vững, cho mắt nhìn nó trượt xuống rơi vỡ trên đất. Tại sao như vậy? Là bởi vì cô ư? Coi như dù thế nào tự nói với mình, em mình nghĩ người nam nhân kia không phải là vì cô làm như vậy. Hắn sẽ không vì cô tự hủy đi tiền đồ đến mức này. Nhưng là nội tâm của cô lại có một thanh âm nói cho cô biết. Đúng thế. Là vì Thương Tử Tuyền. Chỉ vì cô quá mềm yếu, ích kỷ. Cô đã phá hủy anh ấy. Cô cứ nhiên cứ như vậy đem anh ấy phá hủy. Mặt thấm ướt, cô phát hiện mình khóc. Một khắc kia cô có thể nghĩ tới là xông vào phòng mình thay quần áo, sau đó ra cửa, nhưng không biết vì sao. Cô chính là biết anh ta sẽ ở nơi nào, cô nhất định biết anh ta sẽ ở nơi nào. Soạt, mở ra cửa chính. Hai nam nhân kia đang chuẩn bị mở cửa, đó là Lan Kỷ Ngôn cùng với Nhàn Tiên Dã. Cậu muốn đi nơi nào? Lan Kỷ Ngôn nhìn vẻ mặt tái nhợt của cô, cau mày hỏi. Mình có việc, mình phải đi ra ngoài một chút. Không nghĩ tới sẽ bắt gặp bọn họ, Thương Tử Tuyền theo bản năng liền bắt đầu né tránh. Cô ánh mắt lóe lên cũng không có trốn tránh được ánh mắt bọn họ. Nhàn Tiên Dã nhàn nhạt hỏi. Muốn đi tìm anh ta. Quả nhiên chuyện này không ai là không biết. Cô không muốn nói dối thêm nữa, hít thở sâu một hơi. Ừm, cậu không được đi. Lan Kỷ Ngôn giọng điệu bắt đầu có chút cứng rắn. Chuyện của hắn ta đã sớm không liên quan gì tới cậu. Cậu còn quản hắn khi rõ làm cái gì? Hắn ta có chết hay sống liên quan gì tới cậu? Đúng vậy. Cô nói qua khi cô không thương một người thì hắn ta có chết ở trước mặt cô. Cô sẽ không nháy mắt một cái, nhưng cô vẫn thích hắn, vẫn thật yêu hắn. Kỷ Ngôn, van xin cậu, để cho mình đi có được không? Mình không thể cứ như vậy mặc kệ anh ấy. Trong nháy mắt, Thương Tử Tuyền giọng gần như cầu xin. Cô thật không chịu nổi, cô muốn gặp hắn, muốn biết tình huống của hắn, biết hắn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net